Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ 84 chương Hoàng Thái Nữ. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông lúc, Đằng Vương phủ ngoài cửa lớn quỳ đầy đất thần tử, không thể đợi lát nữa, cũng đẳng bất nổi lên, nếu không phải vì Hồng Linh công chúa trong tay cầm 10 vạn đại quân. Sớm có người dục dịch tính toán đẩy ngã Đằng Vương khởi sự. Hoàng Thái Hậu tự cố xưng đế sau này không phải vì Thiên Vũ mưu sự, không phải trước mình nội loạn, mà là vội vàng chạy thoát thân. Thiên Vũ cho tới nay thượng vô chính thức thừa nhận Hoàng Thái Hậu niên hiệu. Ảnh chụp tới Nam Lăng sau này Nam Lăng Thái Thú bất đắc dĩ mới có thể lấy đế lễ thương đãi. Trải qua nhiều ngày đau khổ hậu, Thiên Vũ Hoàng Cung rốt cuộc nghênh đón chủ nhân mới. Đằng Vương một nhà vào ở Hoàng Cung, Đằng Vương ở đủ loại quan lại ủng hộ hạ, chính thức xưng đế hậu phế chết non tiểu hoàng đế lúc Sùng Văn niên hiệu. Kế thừa huynh trưởng Vinh Thừa Đế ngai vàng, sửa niên hiệu Quảng Bình, xác lập Tiêu Thị vì hoàng hậu, chính thức tuyên bố Quảng Bình đế đăng cơ hậu phần thứ nhất chiếu thư chiêu cáo thiên hạ. Yên ổn nhân tâm mơ siêu từ đó, Thiên Vũ bị một phân thành hai. Nam Lăng lấy Bắc đều là Quảng Bình đế thiên hạ, Nam Lăng lấy Nam thì thành Hoàng Thái Hậu con rối, Quảng Bình đế chiếu thư chung, chưa đề cập lấy Quang Nguyên vì niên hiệu thánh nữ đế nửa chữ. Tân đế vào chỗ, vẫn chưa đem Quang Nguyên thánh nữ đế để vào mắt, càng đừng nhắc tới thừa nhận của nàng nữ đế thân phận. Quảng Bình đế xưng đế ngày đầu tiên, liền có quan viên thượng tấu, yêu cầu tân đế mệnh Khâm Thiên giám định ra ngày tốt. Cử hành đăng cơ đại điển, Quảng Bình đế trực tiếp bác bỏ. Bây giờ Thiên Vũ quốc khố thiếu hụt, nuôi quân dân phòng đều là dùng bạc thời gian, không để lại kia ít bạc dùng ở lưỡi dao thượng, muốn kia hình thức làm cái gì? Ngày khác quốc khố tràn đầy, Thiên Vũ thiên hạ thái bình, lúc nào không thể lại bổ đăng cơ đại điển. Rốt cuộc là của Thiên Vũ bách tính tướng sĩ quan trọng. Còn là này hình thức quan trọng, lẽ thường đến nói. Đăng cơ đại điển là lịch đại đế vương nhất coi trọng nghi thức. Chỉ là bây giờ vị này lời nói này pha được võ tướng tâm. Trái lại hiện ra vị này tân đế trọng binh yêu dân chi tâm. Lại cũng dẫn một bang thần tử cúi đầu bàn lại. Quảng Bình đế đăng cơ ngày đầu tiên, trừ tuyên bố phần thứ nhất về niên hiệu chiếu thư. Ở sau giờ ngọ lại phát phần thứ nhất chiếu thư. Sắc phong Thiên Vũ hoàng nữ. Hồng Linh công chúa ngụy trì vì Hoàng Thái Nữ, đã Thiên Vũ đế vị Thái Tử. Phần này chiếu thư vừa ra, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, mười mấy thần tử nhao nhao chạy về trong cung, quỳ một mảnh yêu cầu Quảng Bình đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiên Vũ tại sao có thể sắc phong công chúa vì Hoàng Thái Nữ đâu? Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có đế vương sắc phong Hoàng Thái Nữ vừa nói. Sao có thể đánh vỡ tổ huấn phong nữ tử vị đế vị thái tử? Đám người này tiến cung thời gian, Quảng Bình đế đang cùng Hồng Linh công chúa ở dâng thư phòng nói chuyện. Kết quả bọn họ liền xúc động bên ngoài quỳ đầy đất. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngụy Tây Đường liếc nhìn ngoài cửa, sắc mặt kéo lão trường, một cái ngoan cố không thay đổi lão già kia, phong hoàng thái nữ không được. Cần phải tượng lão yêu hậu như vậy bọn họ mới bằng lòng nhận. Đã chính thức vinh thăng đế vương vị Đằng Vương vẻ mặt không kiên nhẫn đứng lên. Đối Ngụy Tây Đường khoát khoát tay. Đạo, Trì Nhi, phụ vương thời gian không nhiều. Muốn đi tìm mẫu hậu ngươi đi. Việc này chính ngươi xử lý qua loa cho xong Quảng Bình đế nói. Trực tiếp đứng lên, từ cửa sau chạy ra ngoài. Vội vàng đi tìm Đằng Vương Phi. Bây giờ Đằng Vương Phi cũng không phải Đằng Vương Phi, mà là Hoàng hậu, vốn là cha và con gái nghị sự. Kết quả Quảng Bình đế đi rồi, cũng chỉ còn lại Ngụy Tây Đường một người. Bên ngoài kia một cái yêu cầu phế Hoàng Thái hậu thần tử còn quỳ đâu. Thanh âm một tiếng so với một tiếng cao. Bệ hạ, tổ huấn có ký, đương lập trường lập tử. Bây giờ bệ hạ lập công chúa vì Hoàng Thái nữ. Có vi tổ huấn a, bệ hạ Ngụy Tây Đường chạm ở trong phòng nhịn nhẫn. Nhấc chân đi qua, thân thủ một phen giật lại thượng cửa thư phòng, Ngoài cửa đám người kia cho rằng Quảng Bình Đế khiêng bất ở áp. Cuối cùng cũng đi ra, đang muốn mở miệng lại nói. Không ngại ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà nhìn thấy từ bên trong ra tới người không phải Quảng Bình Đế, mà là Hồng Linh công chúa. Lập tức một cái câm miệng, cúi đầu quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Ngụy Tây Đường bước ra đi, mại bước chân, theo người đầu tiên trước mặt vẫn đi tới cuối cùng một người trước mặt. Cười lạnh liên tục, vừa không phải nói giơ cao kính, câm điếc, còn là lưỡi nhượng miêu ngậm. Nàng một lần nữa đi tới người đầu tiên trước mặt. Sử đại nhân, bản cung cho rằng, người này giám sát ngự sử quan cũng làm đến cùng. Thân là giám sát ngự sử, không đi đốc thúc đủ loại quan lại lời nói và việc làm. Ngược lại dẫn đầu nháo sự, đảo loạn cung đình, sử đại nhân phải bị tội gì? Sử đại nhân quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng, thanh âm còn đánh run run. Đạo, công chúa, thần thân cư giám sát ngự sử chi trách, vốn là thượng giam thiên tử hạ tra đủ loại quan lại. Bây giờ bệ hạ sắc phong hoàng thái nữ một chuyện có vi tổ huấn. Quả thật lầm lớn, thần tự nhiên hướng bệ hạ đưa ra việc này, bằng không chính là hạ quan thất trách. Tổ huấn có nói, hoàng gia thái tử lập trường lập đích lập tử, Ngụy Tây Đường trực tiếp hỏi. Nữ tử không phải tử. Sử đại nhân một run run, có chút bị nghẹn ở. Tử, là nam tử, tổ huấn giới nói. Hoàng trưởng tử mới có thể lập vì thái tử, có người khác run run thanh âm tán thành. Công chúa, sử đại nhân theo như lời chính là tổ huấn nói, công chúa. Công chúa, Nga, Ngụy Tây Đường như trước cười lạnh, chiếu sử đại nhân nói như vậy. Phụ vương nếu như sau trăm tuổi, hôm nay chi lời nói và việc làm, cũng không thể xếp vào hậu thế sách sử gọi hậu nhân tế bái. Không coi là tổ. Ai nói cho ngươi, tổ huấn liền chọn đời không được thay đổi. Nếu là như vậy, bản công chúa có thể hay không dừng hình ảnh tổ huấn lý chưa từng có điều lệ. Sở hữu năm qua 40 giám sát ngự sử, lợi dụng năm ngựa xé xác chi hình tế tổ. Sử đại nhân bây giờ nhưng hợp yêu cầu. Mấy vị khác đại nhân ý như thế nào? Công chúa, sử đại nhân quỳ xuống đất phát run, trong miệng lại cường ngạnh đạo. Công chúa thân là thiên gia công chúa, được thiên vũ mơ hồ hộ, vốn nên tuân thủ thiên gia điều lệ. Bây giờ công chúa thân là nữ tử, lại muốn đi nam tử việc, thật là không ổn. Thần lấy hoàng gia bổng lộc, tự muốn thay hoàng gia giám sát quy củ. Thần biết thần tiếng người vi nhẹ, chỉ vọng công chúa tự kiểm thân phận, không thể tổ huấn. Ngụy Tây Đường cười cười, tự kiểm thân phận, nàng đột nhiên nhấc chân. Một cước đạp chết sử đại nhân vai, sử đại nhân không ngại nàng sẽ có này động tác, bị đạp trực tiếp ngã ngồi, còn chưa tới kịp một lần nữa quỳ xuống, Ngụy Tây Đường đã ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Đạo, sử đại nhân như vậy rốt cuộc hoàng gia quy củ, vì sao không thấy sử đại nhân ra mặt thượng tấu ngăn cản kia yêu hậu ngang? Giết bằng thuốc độc tiên đế, bóp chết ấu đế. Ngay trước sử đại nhân thậm chí đủ loại quan lại mặt xưng vương xưng đế. Các người như vậy hoàng gia quan tốt các, vì sao không người ra mặt làm cho nàng tự kiểm thân phận. Sử đại nhân ngửa mặt ngồi dưới đất, nhìn trước mắt Hồng Linh công chúa, há miệng, vậy mà không nói được ra lời. Ngụy Tây Đường chậm rãi đứng lên, đột nhiên lên tiếng, người tới, đêm này lấy thiên vũ bổng lộc. Lại nghe nhìn lẫn lộn giám sát thất trách người kéo xuống. Phụ hoàng sơ đăng cơ, không thích hợp sát sinh, tạm thời nhốt vào tử lao. Ngày khác xử trảm, tức khắc sai người kê biên tài sản xử phủ, xử ra trên dưới cùng nhau tạm giam chờ đợi phát lộ. Còn xử ra gia sản, đoạt lại sung về quốc khố, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Sử đại nhân trực tiếp bị hai tướng sĩ xông lại. Tháo xuống quan mạo, kéo ra, sử đại nhân trên mặt còn là mới vừa thất ngữ biểu tình. Thậm chí còn chưa kịp nói bên cạnh, người liền bị hướng ra phía ngoài kéo đi. Hắn cao giọng la hét, bệ hạ khai ân, há dung một công chúa như vậy làm cán. Thiên vũ giang sơn rốt cuộc hội rơi vào thế nào nông nỗi a? Bệ hạ Ngụy Tây Đường mở miệng, truyền bản cung lời. Diệt sử gia hai tộc, Sử đại nhân lập tức muốn tránh thoát. Bệ hạ, công chúa như vậy tàn bạo, thế nào kham đương đại nhâm? Bệ hạ nghĩ lại, tam tộc sử đại nhân đột nhiên hiểu Hồng Linh công chúa ý tứ. Hắn nói hơn một câu, nàng liền nhiều diệt hắn một tộc, nếu như hắn nói thêm nữa mấy câu, chỉ sợ sử gia cựu tộc một không để lại. Hắn bị người kéo, trơ mắt nhìn cái kia đứng ở thượng cửa thư phòng thiếu nữ. Bỗng nhiên nghĩ khởi đây không phải là bệ hạ tùy ý một nữ nhi. Này là của Thiên Vũ hoàng nữ, là trong tay cầm 10 vạn đại quân, một mình một người theo Kim Châu ly khai, lại mang về 10 vạn đại quân Hồng Linh công chúa. Sử đại ánh mắt của người nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh. Nguyên bản dãy dụa động tác cũng dừng lại, giết chóc ngoan tuyệt, giết gà dọa khỉ, nương giết hắn một diệt hắn tam tộc tay. Thành lập nàng nhất ngôn cửu đỉnh quân uy không thể lăng hình tượng. Này không phải là từ xưa đế vương quyền mưu trung tối điển hình sao? Sử đại nhân tùy ý hai tướng sĩ đem hắn kéo xuống. Ngụy Tây Đường chậm rãi sửa lại lý tay áo, quét mắt còn lại quỳ một đám người. Thanh âm sâu lạnh nhạt nói, vừa lúc Thiên Vũ quốc khố bị kia yêu hậu quyền không sai biệt lắm. Bản công chúa chính tìm không được tràn đầy quốc khố phương pháp. Chư vị đại nhân, hôm nay tụ ở chỗ này luôn mồm muốn gặp phụ hoàng. Có chuyện gì quan trọng? Quỳ đầy đất mười mấy thân ảnh nằm bò trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Nửa ngày mới có người run rẩy thanh âm nói. Hồi công chúa, chúng thần cho rằng, bệ hạ đăng cơ đại điển hoãn cũng không sao. Nhưng phong hậu một chuyện không được kéo dài. Bằng không chẳng phải là ủy khuất hoàng hậu nương nương. Ngụy Tây Đường cười cười. Đạo, việc này đề hảo, bản cung tự sẽ hồi bẩm phụ hoàng. Nếu như chư vị đại nhân vô những chuyện khác, đô trở về đi, chúng mọi người mồ hôi đầm đìa cẩn thận từng ly từng tí thối lui. Đi tới Hồng Linh công chúa nhìn không thấy địa phương. Mỗi người thỏ tử ngộ đến sói tựa được hướng ngoài cửa cung chạy. Chạy đến ngoài cung sau này mới dám lớn tiếng thở dốc. Còn có cái nhát gan, dọa quần đô nước tiểu ướt, sử đại nhân là lần này làm chủ nhân vật, kết quả bị diệt tam tộc, gia sản tận số sung công, ai còn dám phản đối. Trong ngày thường nhìn Hồng Linh công chúa tôn quý hiền lành, đại nhân đại khí, không được nghĩ lại là như vậy nhân vật, kia thế nhưng dám sát ngự sử đại nhân, vậy mà cứ như vậy bị giết. Hồng Linh công chúa này một giết, xác thực bị sợ không ít người. Dù sao quý tướng quân dẫn người sao sử gia này là tất cả người thân thấy. Sử đại nhân quý phủ thứ tốt xác thực nhiều, tự xưng là thanh quan sử đại nhân, tựa hồ cũng không phải chính hắn đối ngoại tuyên bố như vậy thanh. Mà Hồng Linh công chúa giết sử đại nhân sau này nói câu nói kia, cũng làm cho người đại bộ phận người dọa phá đảm. Nàng thế nhưng nói, đang lo tìm không được tràn đầy quốc khố phương pháp, nói cách khác, Hồng Linh công chúa sớm có bỏ những thứ ấy trong nhà phú có người. Muốn nhân gia bạc bỏ thêm vào quốc khố, như vậy lời vừa truyền ra đi, những thứ ấy không sạch sẽ thần tử, mỗi người kinh hoàng khiếp sợ, không biết ngày thứ hai có thể phát sinh chuyện gì, mà lại nàng này vừa ra náo sau này. Rất nhiều bách tính nhìn thấy xưa nay thanh liêm sử đại nhân ra vậy mà mang ra một dương lại một dương bảo vật, nhao nhao nghị luận nguyên lai sử đại nhân cũng là cái tham quan. Hồng Linh công chúa giết tham quan, đây chính là vì dân trừ hại, làm thật to chuyện tốt. Quảng Bình đế đăng cơ ngày đầu tiên, Hồng Linh công chúa liền điều tra một sử đại nhân, thật không biết sau này còn có thể có chuyện gì phát sinh. Hết chương.